Phần 10.2. Oh my boy, anh có phải cơn mơ? Vì sao những lần gặp gỡ, em ngỡ như đang trọn vẹn sống những ngày thơ, thầm mơ những ước nguyện mai sau, ngày ta thuộc về nhau, tinh tú dẫn lối sáng soi bao đêm dài. Anh ở đâu? Em FA đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Bởi vì thời gian gần đây Ngô Sở Ý bận rộn nhiều chuyện, không có thời gian chơi cùng tiểu giấm chua, sợ nó buồn chán liền tìm cho nó một người bạn, một con rắn hoàng kim, da vàng óng. Con rắn này chiều dài còn gấp 2 lần tiểu giấm chua, nhìn vô cùng hung hãn, nhưng tính cách lại rất dịu dàng. Ngô Sở Ý đặt tên cho nó là Tam Bảo, tên thân mật là Đại Giấm Chua. Đại Giấm Chua lúc vừa tới, tiểu giấm chua đối với nó lạnh nhạt. Chỉ cần Đại Giấm Chua lảng vảng gần nó một chút thôi, tiểu giấm chua phóng con mắt sắc bén đen tuyền nhìn nó. Đại Giấm Chua liền nằm ở vị trí xa nhìn thái độ của tiểu giấm chua. Nếu tiểu giấm chua mà có ý định giận dữ thì Đại Giấm Chua liền chuồn về ổ của mình ngay lập tức. Về sau, Ngô Sở Ý hễ là có thời gian liền tắm cho Đại Giấm Chua, làm cho da rẻ Đại Giấm Chua bóng mượt vàng óng, người lại thơm phức. Tiểu giấm chua kiêu ngạo mới miễn cưỡng bằng lòng ở chung một chỗ với nó. 2 ngày nay, tiểu giấm chua và Đại Giấm Chua đã có thể cùng nhau hòa thuận ở chung một ổ. Nói là hài hòa, thực ra chính là bất kể tiểu giấm chua có ức hiếp Đại Giấm Chua như thế nào thì Đại Giấm Chua cũng không bao giờ cắn trả. Rõ ràng thân hình to gấp 2 tiểu giấm chua, lại cam tâm tình nguyện mặc cho tiểu giấm chua cắn quấn gặm, vẫn còn vui vẻ không thèm so bì sức mạnh. Buổi trưa, Ngô Sở Ý ném cho Đại Giấm Chua một con chuột bạch lớn. Cách ăn của rắn cũng là một tập quán hoang dã. Nó dùng thân thể đem con mồi cuốn lại ra sức bóp ngạt, cho đến khi con chuột bạch xương cốt đều nhũn nhừ, biến thành một cục thịt viên, nó mới từ từ chậm rãi bắt đầu hưởng thụ. Kết quả, Đại Giấm Chua thật vất vả đem con chuột bạch quấn, bóp thành cục thịt. Tiểu Giấm Chua liền vèo một cái há miệng ngoạm con chuột đi, một miếng nuốt con chuột vào bụng, duyên dáng không chịu được, vảnh đuôi bò đi như vị anh hùng thứ thiệt. Buổi tối, Ngô Sở Ý sang phòng bên cạnh xem hai con rắn, đúng lúc hai con rắn đang ngủ. Ngày trước tiểu giấm chua đều treo ở trên bóng đèn chùm hoặc quấn ở một nơi nào đó ngủ. Hôm nay lại cuộn tròn bên cạnh Đại Giấm Chua, đầu khoát lên trên cổ nó, nhìn đặc biệt ấm áp. Ngô Sở Ý ngồi xổm nhìn thật lâu. Chỉ xính vừa từ ngoài ban công hút thuốc trở vào, kết quả trở lại phòng ngủ liền không thấy người đâu. Gọi một tiếng không ai đáp, đi tới cửa phòng bên kia mới phát hiện Ngô Sở Ý đang ngồi xổm ở đấy. Chỉ xính nhẹ nhàng đi tới, cúi người hung hăng gõ lên đỉnh đầu Ngô Sở Ý một cái. Ngô Sở Ý đau đến nhe răng nhếch miệng, tức giận đấm trên bắp chân Chỉ Xính 2 đấm. Chỉ Xính cười ngồi xổm xuống, đem đầu Ngô Sở Ý đặt lên trên đùi, tay nghịch tóc cậu hỏi, đêm rồi không ngủ ở đây nhìn cái gì hả? Ngô Sở Ý nói, anh xem hai đứa nó ngủ nhìn thật tốt. Chỉ Xính lơ đẩy, hai ta ngủ so với hai đứa nó cũng không tồi, chỉ là cậu không thấy được mà thôi. Ai nói tôi không thấy được? Từ cái đêm Ngô Sở Ý bị hù dọa sợ hãi, vẫn thường xuyên bật đèn ngủ. Ngô Sở Ý tự mình thiết kế một chiếc đèn ngủ nhỏ nhỏ áp tường, mặt trên có in tên hai người bọn họ. Mỗi ngày buổi tối Ngô Sở Ý tỉnh lại, đèn tường phát ra tia sáng mờ ảo nhàn nhạt, cậu cũng có thể nhìn thấy trong gương Chỉ Xính ôm cậu nằm ngủ. Đối với cậu đây như một thói quen, nếu như một ngày nào đó, nửa đêm tỉnh lại, trong gương chỉ còn một bóng hình, hay cái gương đổi thành giấy dán tường, nhìn không thấy người, cậu lại đặc biệt sợ hãi và bất an. Trầm mặc thật lâu, Ngô Sở Ý đột nhiên mở miệng nói, thật hâm mộ hai đứa nó, không cần làm cái gì, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon. Nếu như cậu làm thú cưng của tôi, cái gì tôi cũng không cần cậu làm, mỗi ngày đều cho cậu ăn ngon. Đầu Ngô Sở Ý quay lại, cắn một cái lên vận mệnh của Chỉ Xính. Chỉ Xính gầm nhẹ một tiếng, ôm Ngô Sở Ý vào phòng. Còn chưa kịp vuốt ve an ủi, điện thoại Chỉ Xính liền vang lên. Vài tiếng, Chỉ Xính cúp điện thoại. Ngô Sở Ý hỏi, ai gọi tới? Chỉ Xính nói, thư ký của ba tôi, cậu ta nói mẹ tôi ngày mai về nước, chị gái tôi cùng hai đứa con trai cũng về theo. Thật náo nhiệt. Ngô Sở Ý nói, vậy ngày mai anh phải về nhà hả? Chỉ Xính kéo đầu Ngô Sở Ý ôm vào lòng, lưng chạm ngực, tay đặt lên ngực cậu, châm mọt điếu thuốc đưa lên miệng Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý hít một hơi, khói thuốc bay bay bên mép, nhìn Chỉ Xính say mê, mê mẩn. Ngô Sở Ý thần sắc đanh lại, anh ngay cả nhà cũng không muốn về hay sao? Đấy là mẹ anh, chị gái anh, thời gian dài như vậy không gặp, anh không trở về một chuyến liệu có được hay không? Tôi không phải là không muốn quay về, Chỉ Xính nói, tôi là muốn cùng dẫn cậu về nhà. Anh đừng nói vậy. Ngô Sở Ý lập tức bác bỏ, tôi thật sự muốn cùng với anh về nhà, nhưng hai ta đều không thể cùng về được. Chỉ Xính búng tàn thuốc lá, không lên tiếng. Nếu như là trước đây, anh quay về nhà không cảm thấy vấn đề gì. Nhưng hiện tại, anh mà về nhà đoàn tụ với mọi người, để lại Ngô Sở Ý một mình đơn độc, chỉ là nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng đau lòng. Ở trong lòng anh, Ngô Sở Ý chính là Chỉ Gia Gia, cho nên muốn quang minh chính đại dẫn cậu về nhà. Hai người trầm tư một hồi, Ngô Sở Ý lại nói, cho dù mẹ và chị gái anh không về, anh cũng nên về thăm nhà một chút. Lần trước bởi vì chuyện của tôi, anh với ba anh ầm nghĩ như vậy không được, anh cũng nên sớm trở về xin lỗi ông cụ đi. Ông ta đem cậu đánh thành như vậy, tôi dựa vào cái gì mà phải xin lỗi ông ta? Giọng nói của Chỉ Xính đanh lại. Ngô Sở Ý nói, không liên quan gì đến chú, là hai người họ nhìn tôi không vừa mắt. Đó cũng là trách nhiệm của ông ấy, nếu như trước khi ra lệnh nói một câu, không được làm tổn hại đến cậu nguyên vẹn đem cậu về, hai người kia có ăn gan hùng cũng không dám động thủ với cậu. Ngô Sở Ý vẫn như trước nói tốt cho Chỉ Viễn Đoan, trong khoảng thời gian tôi ở nhà anh, chú đối với tôi vô cùng tốt, chăm ăn chăm mặc, cũng không để tôi ngủ dưới nền đất. Có lúc tôi cố tình chọc tức chú cũng không tức giận tôi. Tôi nghĩ ba anh rất nhân từ, anh không nên đối với chú như vậy. Cậu mới chỉ thấy bề ngoài thôi, Chỉ Xính nói. Ông ta dùng chiến thuật tâm lý đánh cậu, thủ đoạn vô cùng kín đáo không khe hở, trên thực tế lực sát thương lại rất mạnh mẽ. Ông ta bản lĩnh lớn nhất chính là làm cậu tiêu hao ý chí, làm cho cậu hao tổn kiệt sức mới thôi. Ngô Sở Ý nói, vậy thì thật là tốt, cũng rất hợp ý tôi mà. Ưu điểm lớn nhất của tôi chính là có sự chịu đựng mạnh mẽ, thích nhất kích thích tinh thần lớn như vậy. Có chú ấy đi cùng con đường này, tôi sẽ không thấy cô đơn nữa. Chỉ Xính thực sự không còn gì để nói, mặt không chút biến đổi. Ngô Sở Ý vòng tay ôm hông Chỉ Xính, nói, trở lại nói xin lỗi chú một câu đi, ba anh dù có thế nào thì cũng không thể nào đối phó với anh. Chỉ Xính vẫn cứ nghiêm mặt không nói gì. Ngô Sở Ý gương mặt liền thay đổi ngay, quay đầu không nhìn Chỉ Xính. Cậu khăng khăng quay lại nhìn gương không liếc mắt anh một cái. Chỉ Xính không cần liếc qua cũng có thể thấy gương mặt Ngô Sở Ý giận dỗi khó chịu. Ánh mắt cứng rắn hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Sở Ý rất lâu, cuối cùng cũng vẫn phải dịu xuống dịu dàng ôn nhu. Sợ cậu rồi. Bàn tay to của Chỉ Xính vỗ hai cái lên mông Ngô Sở Ý, giọng giống như thỏa hiệp nói, ngày mai trở về cùng ông ta nói chuyện hòa thuận được chưa? Gương mặt của Ngô Sở Ý coi như là có chút giãn ra, miệng nhếch lên vui vẻ. Nở ái triền miên, mãnh liệt, kích tình, Chỉ Xính nhỏ giọng bên tai Ngô Sở Ý nói, bảo bối, tôi chỉ yêu cậu. Ngô Sở Ý rất kích động lớn tiếng rên rỉ, ôm Chỉ Xính siết chặt, rung động một trận. Sau đó, đem miệng dán lên tai Chỉ Xính, giọng nói mặc dù có chút run rẩy nhưng âm điệu vô cùng kiên định. Tôi nhất định sẽ làm cho bọn họ chấp nhận tôi. Bàn tay to của Chỉ Xính búng lên trán Ngô Sở Ý nói, bé ngoan. Trưa hôm sau, Chỉ Xính đưa Chỉ Giai Lệ và Trung Văn Ngọc cùng với hai đứa cháu ngoại một đen một trắng trở về nhà. Trên đường, Chỉ Xính hỏi Chỉ Giai Lệ, chị sao lại trở về rồi? Cái gì mà lại đã trở về? Chỉ Giai Lệ tức giận, tao đã hơn một năm chưa về thăm nhà, trong lòng mày không có chút biểu hiện mong đợi nào hả? Đem lại đổi thành mới nhanh. Kết quả, Chỉ Xính nói, chị mới đi một năm mà đã về hả? Chỉ Giai Lệ tức giận quay sang Trung Văn Ngọc kêu gào ầm ĩ, mẹ xem nó kìa, nó như vậy thì làm sao có thể tìm bạn gái được, ai thèm cùng nó chứ? Trung Văn Ngọc vội vàng vỗ về con gái, em trai con nói đúng là khó nghe, thực ra nó rất nhớ con. Kết quả, Trung Văn Ngọc bên này vừa mới nói xong, Chỉ Xính bên kia lại lên tiếng. Chị và ông chồng da đen kia có phải là sắp ly hôn hay không? Hai lần về đều không thấy anh ta. Chỉ Giai Lệ tức giận đến ngay cả ham muốn giải thích cũng không có. Lúc này, ngay cả Trung Văn Ngọc cũng nghe không lọt tai nổi, một tay bế một thằng cháu cho nó ăn oán trách nói với Chỉ Xính, con nói cái gì thế hả? Mẹ ở nhà chị con mấy ngày liền, gia đình người ta quan hệ rất tốt. Một thằng cháu cũng dùng quả đấm nhỏ ra sức đấm đấm vai Chỉ Xính. Chỉ Xính trợn mắt hổ trừng trừng nhìn nó, giả vờ tức giận nhìn cháu trai da đen quát một tiếng, còn nghịch nữa tao đem mày ném vào đống than, để cho lò nấu rượu trực tiếp xem mày như than mà đút vào trong bếp lò. Thằng cháu da đen nghe không hiểu, cho rằng Chỉ Xính đang khen nó đây, ngu ngốc hồ hồ cười hai tiếng, lộ ra hai hàng răng nhỏ trắng. Chỉ Xính đột nhiên cảm thấy thằng cháu trai cười rộ lên rất giống điệu bộ của Ngô Sở Úy. Vì vậy một tay cầm tay lái, một tay trực tiếp đem thằng nhỏ từ phía sau tóm lấy, nhét vào giữa hai chân. Bất kể nó lăn qua lăn lại kêu gào như thế nào, vẫn kẹp cho nó không thể nhúc nhích. Ô tô một mạch lái về đến nhà. Chỉ Viễn Đoan cũng vừa trở về không bao lâu, thấy hai đứa cháu ngoại, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Lại nhìn thấy Chỉ Xính đi phía sau, khuôn mặt lập tức liền co lại. Ai cho mày trở về? Chỉ Viễn Đoan vốn tưởng rằng sau khi nói như vậy sẽ làm nó tức giận, vậy mà không ngờ Chỉ Xính nhìn ông thản nhiên cười, không nói gì liền đi vào nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trong lúc ăn cơm, Đâu Đâu và Quyển Quyển hai đứa này một đứa ngồi bên trái, một đứa ngồi bên phải Chỉ Viễn Đoan. Chỉ Viễn Đoan chỉ lo nhìn hai đứa cháu ngoại, ngay cả cơm cũng chưa từng ăn một miếng. Quyển Quyển đem chiếc đũa chọc vào chén rượu của Chỉ Viễn Đoan, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm, ngay lập tức cay đến thụt lưỡi, chọc cho Chỉ Viễn Đoan cười ha hả. Chỉ Xính đã rất lâu chưa nhìn thấy Chỉ Viễn Đoan cười như thế. Một người đàn ông, quyền cao chức trọng, sự nghiệp thành công, đến cái tuổi này, tránh không được sẽ cảm thấy cô quạnh. Ba ăn cơm đi, đừng mải chơi đùa với hai thằng nhóc, không thức ăn nguội lạnh bây giờ. Chỉ Giai Lệ than phiền. Chỉ Viễn Đoan không để ý, không có việc gì, ba vốn không có đói bụng. Ông không đói nhưng cháu tôi đói. Trung Văn Ngọc liếc mắt chừng ông, vừa cười quay sang hai cậu cháu trai. Đến đây, ngồi bên cạnh bà ngoại, để bà đút hai cục cưng ăn. Chỉ Giai Lệ vừa mới lên án xong Chỉ Viễn Đoan lại tiếp tục lên án Trung Văn Ngọc. Mẹ sao lại muốn đút cho bọn nó ăn hả mẹ? Con nói không biết bao nhiêu lần rồi, để cho bọn nó tự ăn được rồi. Trung Văn Ngọc mặt lộ vẻ đau lòng, chúng nó mới vừa về, sao biết cầm đũa hả? Chỉ Giai Lệ nói, đói là ắt tự học cầm. Hai ông bà không lay chuyển được con gái, chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu ngoại cố sức mà gẩy gẩy bát cơm, nửa ngày không ăn được miếng nào hoàn chỉnh. Chỉ Giai Lệ đối với hai người con trai không phải yêu cầu quá nghiêm, mà từ lúc ăn đến giờ ba mẹ vẫn chưa động một hạt cơm nào, ngay cả đĩa rau cũng chưa động đến. Đâu Đâu ngồi bên cạnh Chỉ Xính, nhìn chằm chằm nhìn thịt viên nhìn đã rất lâu rồi. Dùng đũa gắp gắp mãi không được, dùng đũa chọc chọc cũng không chính xác, vừa định định với tay liền bị mẹ cảnh cáo một tiếng. Vì vậy, Đâu Đâu đem bàn tay đen đến trên đùi Chỉ Xính cà cà. Chỉ Xính liếc nó một cái, tập hợp pha trộn của Tiểu Thụ, kiểu tóc xoăn của Khương Tiểu Soái, đen giống Uông Thạc và mắt to của Ngô Sở Úy. Vì vậy, Chỉ Xính đem hơn nửa đĩa thịt viên đều gắp vào trong bát của mình. Sau đó, đem bát của mình đặt trước mặt Đâu Đâu, Đâu Đâu không khách khí chút nào ăn tự nhiên. Chỉ Giai Lệ lập tức liếc mắt sắc nhọn quay đầu sang, giọng cảnh cáo một tiếng. Đâu Đâu, Đâu Đâu thả chiếc đũa ngay ngắn trên miệng bát, nghiêm trang dùng tiếng Anh trình bày lý do của mình. Không phải là cậu giúp con gắp thức ăn, mà là con giúp cậu ăn đồ ăn. Lời này vừa mới thốt ra khỏi miệng, cả bàn ăn ai cũng cười lớn, Chỉ Giai Lệ cũng bị chọc cho cười. Chỉ Xính im lặng không lên tiếng đem món ăn Chỉ Viễn Đoan thích ăn kia đẩy đến trước mặt ông, Chỉ Viễn Đoan làm bộ nhìn không thấy. Ăn cơm xong, Chỉ Viễn Đoan gọi điện thoại cho tài xế trong nhà có việc gấp đi về trước. Ông dự định tự mình lái xe đến đơn vị, lại bị Chỉ Giai Lệ mạnh mẽ phản đối. Ba vừa mới uống nhiều rượu như vậy lái xe làm sao được hả? Chỉ Viễn Đoan nói, chút rượu như vậy không có gì đáng ngại. Ba còn khoe khoang cái gì vậy? Chỉ Giai Lệ giọng nói kiên quyết, đón xe đi. Chỉ Viễn Đoan còn chưa lên tiếng, Chỉ Xính ở bên cạnh thản nhiên mở miệng. Con đưa ba đi. Giọng nói của Chỉ Viễn Đoan không tự nhiên, tôi không cần anh đưa. Chỉ Xính không nói gì, trực tiếp mở cửa xe. Ngải Trung Văn Ngọc và Chỉ Giai Lệ đang ở đó, Chỉ Viễn Đoan không lộ ra vẻ khó chịu, không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh lên xe. Dọc đường đi, hai người không nói một câu nào. Đi được nửa đường, Chỉ Xính dừng xe lại đi ra ngoài. Chỉ Viễn Đoan cũng không có hỏi anh đi ra ngoài làm gì, chờ Chỉ Xính đi về, trực tiếp ném lên đùi Chỉ Viễn Đoan một hộp thuốc, tác dụng giải rượu, sợ ảnh hưởng đến buổi họp chiều nay của ông. Tôi không cần. Chỉ Viễn Đoan trực tiếp ném sang bên cạnh. Chỉ Xính im lặng không nói gì, vẫn đưa ông đến cửa chính tòa thị chính thành phố. Đồng nghiệp Chỉ Viễn Đoan vừa khéo đến ngay cửa, nhìn trong xe thấy Chỉ Xính, nhịn không được quay sang Chỉ Viễn Đoan hỏi. Đây không phải là con trai ông hay sao? Hôm nay thế nào lại để cho con trai đưa đi làm? Chỉ Viễn Đoan nói, tôi buổi trưa vui vẻ uống một chút rượu, tài xế có việc, con tôi sợ tôi lái xe gặp chuyện không may, phản đối, muốn đích thân đưa tôi đi làm. Đồng nghiệp mặt lộ vẻ hâm mộ, thật là làm người khác ghen tị. À, đúng rồi. Chỉ Viễn Đoan lại mở cửa xe, đem hộp thuốc ra, cố ý hướng đồng nghiệp nói. Suýt nữa quên mất, con tôi mua cho tôi thuốc giải rượu, sợ tôi uống rượu làm lỡ việc. Ghen tị tức chết mất. Đồng nghiệp nhịn không được bùi ngùi, con tôi đừng nói đưa tôi đi làm, gọi điện cho tôi cũng là tốt lắm rồi. 3 tháng không ở nhà, tôi muốn gặp nó phải hẹn trước mới gặp được. Trước khi đi lại liếc mắt nhìn Chỉ Xính, vỗ vai khen Chỉ Viễn Đoan một câu. Càng lớn càng đẹp trai. Buổi chiều, Chỉ Xính lái xe đưa Chỉ Giai Lệ và hai người cháu ngoại nhỏ bé đi ra ngoài dạo chơi. Đi ở trên đường, Chỉ Xính một cánh tay ôm một đứa nhỏ, Chỉ Giai Lệ đi phía trước ngoảnh đầu nhìn lại phía sau nhìn, xuất sắc quá chuẩn. Cặp song sinh một đen một trắng, lại một mỹ nam cao cao kết hợp quá hài hòa, ai không biết lại tưởng rằng một gia đình 4 người. Đâu đâu và Quyền Quyền thấy cái gì cũng đòi, bám lấy Chỉ Xính không biết chán. Chỉ Xính cũng rất ra dáng người cậu, trái một, phắc, phải một, phắc, bỏ mặc lũ trẻ. Chỉ Giai Lệ ở bên cạnh tức anh ách, tuy rằng không nên nuông chiều bọn trẻ, nhưng bản thân là cậu dù sao cũng phải bày tỏ một chút chứ. Lúc đầu cô còn tưởng là Chỉ Xính đùa giỡn, kết quả đi một đường, Chỉ Xính chưa từng bỏ tiền túi ra. Chỉ Xính không phải là không muốn, mà là trong túi áo chỉ có 10 tệ. Cơ bản là, Ngô Sở Ý biết Chỉ Xính ngày hôm nay phải về nhà, cố ý chuẩn bị cho anh một sấp tiền đặt ở trên tủ đầu giường. Kết quả, Chỉ Thê Nô đã quen cách quản lý của vợ, thật sự quên đem tiền khi ra khỏi nhà. Hai đứa cháu trai liên tục ầm ĩ, Chỉ Xính bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dừng lại trước cửa hàng nhỏ, cho 2 túi hạt dưa. Nhìn ông chủ nói, ông chủ đưa cho anh, vừa vặn 10 tệ. Chỉ Giai Lệ ở một bên âm thầm không thể lý giải, cô ở nước ngoài hơn 1 năm mới về, đã hơn 1 năm không gặp mặt, rõ là làm cậu vậy mà cho cháu trai mỗi đứa 1 túi hạt dưa. Đấy là còn xin sống xin chết mới được. Kết quả, chuyện đáng giận còn ở phía sau. Chỉ Xính đem 1 túi hạt dưa nhét vào túi áo, túi còn lại xé ra, chia làm 2 phần nhét vào túi áo 2 thằng nhóc con, còn dư lại 1 mình anh cầm ăn. Sau đó, Đâu Đâu vẫn còn rất vui vẻ túm hơn 10 hạt dưa trước mặt Chỉ Giai Lệ khoe khoang. So many. Chỉ Giai Lệ tức giận cầm túi xách đập vào lưng của Chỉ Xính. Cậu là cái đồ lừa bịp trẻ con. Có hạt dưa, Đâu Đâu và Quyền Quyền yên vị không náo loạn nữa, đoạn đường sau đều vô cùng ngoan ngoãn, hết mực chăm chỉ cắn hạt dưa. 4 người vào trung tâm thương mại, Chỉ Giai Lệ tùy tiện đi dạo một chút, muốn mua vài món quần áo mặc mùa hè. Đang do dự không biết mua cái gì tốt, thoáng nhìn Chỉ Xính cầm trên tay một chiếc quần lót nam khiêu gợi nam màu xanh da trời chữ T xem đi xem lại. Cậu mặc cái kia có số nhỏ hơn một chút đấy, Chỉ Giai Lệ nói. Chỉ Xính không nói gì, lại đem chiếc quần lót treo trở lại. Lại đi dạo một hồi, Chỉ Xính lại cầm lấy một đôi giày ngắm nghía. Chỉ Giai Lệ rất buồn bực, cậu không phải là không thích loại quá chói mắt như thế và kiểu cách như vậy hay sao? Thế nào bây giờ lại thích đồ thêu hoa thêu chim hả? Chỉ Xính thản nhiên trả lời, không phải em mặc. Vậy cậu mua cho ai? Chỉ Xính không nói gì, đặt xuống rồi đi. Ở trong ấn tượng Chỉ Giai Lệ, Chỉ Xính ghét nhất là đi dạo phố, chứ đừng nói chọn quần áo cho người khác. ngay cả chọn quần áo cho bản thân còn thấy ngại, phiền phức. Quần áo của cậu hoặc là người khác mua, hoặc là tiện vào trung tâm thương mại thì mua một lần đủ loại luôn. Trước đây cô để cho Trì Xính lái xe đưa cô đi mua sắm, lần nào Trì Xính cũng đều ngồi ở trong xe chờ. Hôm nay không những cùng đi theo, lại còn rất kiên trì chọn lựa. Có chuyện, nhất định có chuyện. Trì Giai Lệ chặn ngang níu Trì Xính lại, nghênh con mắt sáng nhìn kỹ cậu. Cậu, có phải lại vừa quen một thằng đàn ông? Trì Xính cho Trì Giai Lệ một câu trả trong im lặng chỉ thể hiện qua gương mặt. Chúc mừng chị, đã đoán đúng. Nhún vai đi. Trong nháy mắt Trì Giai Lệ bùng nổ, đuổi sau lưng Trì Xính hét to như sấm. Chết tiệt! Trì Xính, mày có làm được việc gì tốt không hả? Mày có phải đang tự lấy dây thắt cổ mình không? Mày còn không biết tính khí ba mẹ hả? Mày muốn làm tức mà chết hai người bọn họ hay sao? Một bữa ăn tối thịnh soạn vừa dọn lên, Khương Tiểu Soái xoa xoa tay, sẵn sàng tất cả chuẩn bị ăn. Vừa mới cầm đũa lên, điện thoại di động liền vang lên. Tiểu Soái, tôi là đại úy, tôi lập tức tới ngay nhà cậu. Hạ điện thoại xuống, Khương Tiểu Soái lập tức nhìn Quách Thành Vũ nói, mau mau cấp tốc, đem những món này bưng hết xuống phía dưới. Ngô Sở Úy muốn tới, nhất thiết không được để cho cậu ta thấy. Quách Thành Vũ thấy buồn cười, cậu có thể giống cậu ta như vậy? Đều tại cậu ta ép tôi. Khương Tiểu Soái cắn răng nghiến lợi, không có việc gì sẽ tới đây ăn trực, chắc chắn lần này đến đây ăn trực đây, lần trước bánh bao anh hấp cậu ta ăn hết một mẻ không chừa cái nào. Còn nữa, Trì Xính, mỗi lần đến đây cũng phải mang một vài chút đồ đạc đi, anh khổ sở làm mắm tép chưng thịt, toàn bộ đều bị anh ta nhẹ nhàng lấy đi. Hai người này quả thực chính là ti tiện, thứ gì tốt đều qua nhà bọn họ cả. Không nói nữa, trước hết tôi phải đem đồ ăn vặt của tôi giấu hết đi, anh nhanh nhẹn bưng hết đồ ăn ngon xuống nhanh nhanh lên. Nói xong, Khương Tiểu Soái liền đem đồ ăn vặt các nơi tập hợp bỏ vào trong túi, sau đó đạp cái ghế trèo lên nhét vào hộp tủ cao nhất. Quách Thành Vũ cấp bách gào lên một tiếng, cậu nhìn một chút. Không ngã, anh không cần quan tâm tôi. Khương Tiểu Soái thúc giục, anh còn không nhanh nhanh bưng hết xuống hả? Quách Thành Vũ có bủn xỉn cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy, do dự hồi lâu mới đưa tay với cái mâm đồ ăn. Kết quả, chuông cửa vang lên. Không phải quá thần tốc rồi hay sao? Khương Tiểu Soái trừng mắt, gấp rút từ trên ghế nhảy xuống, phi như bay qua phía bàn ăn. Vốn có thể giảm bớt mấy món đồ ngon trên mâm, kết quả Ngô Sở Úy trực tiếp đẩy cửa ra. Yêu, đang ăn hả? Ngô Sở Úy hai mắt phóng qua hờ hững, biểu tình vô cùng bình tĩnh không có chút vui mừng, như vô ý đến đúng giờ ăn cơm. Khương Tiểu Soái cái khó ló cái khôn, trực tiếp bưng mâm đồ ăn lên mà nói. Không, vừa ăn xong, đang chuẩn bị dọn dẹp đây. Nhanh lên một chút bưng đi. Nói rồi hướng Quách Thành Vũ nháy mắt. Kết quả, Khương Tiểu Soái vừa mới đi hai bước, đã bị Ngô Sở Úy cản lại. Bưng đi làm gì hả? Tôi vừa đúng lúc chưa ăn gì, để tôi giúp các cậu giải quyết đồ thừa cho. Khương Tiểu Soái lúng túng cười cười. Cái kia, cho cậu ăn đồ thừa không hay cho lắm. Không có việc gì. Ngô Sở Úy thật độ lượng. Tôi không ngại, chỉ cần ăn no là được. Nói xong, trực tiếp lấy tay búc lên một miếng thịt lừa cho vào miệng. Vừa mới nhai một chút liền khen không dứt miệng. Ôi mẹ ơi, thịt lừa thơm quá, quá mềm. Ai không để cho tôi ăn tôi cho người đó đi, cấp cứu. Nói xong, đem mâm đồ ăn trong tay Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ giành lại, bắt đầu ngồi ở bên bàn ăn như hổ đói. Thỉnh thoảng lại chép miệng một cái, lẩm bẩm nói, thịt hầm rất ngọt. Khương Tiểu Soái gương mặt đều nhanh kéo đến trên mặt đất, ấm ức nghẹn khuất. Ngô Sở Úy ăn lại đem gương mặt hướng về Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ. Hai cậu có muốn ăn chút gì hay không? À, tôi quên, các cậu đều ăn cả rồi. Khương Tiểu Soái dùng ánh mắt căm hận nhìn Quách Thành Vũ. Tôi đã bảo anh bưng xuống nhanh nhanh một chút, anh không làm được hả? Giờ thì hay rồi, toàn bộ để cho cậu ta ăn, hai chúng ta một ngụm chưa từng ăn. Này này, ngay trước mặt tôi mà còn liếc mắt đưa tình. Ngô Sở Úy vui vẻ thở dài trêu chọc, tôi có phải hay không đang cản trở chuyện hai người? Nếu không tôi đem bàn đi ra bên ngoài ăn nhé. Khương Tiểu Soái từ trong kẽ răng phun ra một câu. Không cần, chúng tôi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.